Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, ánh mắt kiêu ngạo của cô ta quét một lượt lên người trong đây. Thầy Lý khẽ gật đầu, ở bên cạnh cười nói. Nhạc Minh Hân, em có thể nói nhiều hơn một chút. Nói xem sở thích của em là gì. Em không thích cái gì. Nhưng mà, cô ta thoáng nhìn An Diệc Diệp ngồi ở cuối hàng. Đột nhiên nói. Thầy Lý, thật ra em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nhạc Minh Hân cười mà như không cười. Vừa rồi khi em đi vào bị một người cố ý huých. Em hy vọng cô ta xin lỗi em. Không ngờ cô ta không xin lỗi thì thôi đi. Còn đánh Thẩm Tấn, học cùng một lớp với người như thế này. Em thật sự quá thất vọng. An Diệc Diệp nghe thấy cô ta đổi trắng thay đen như vậy. Trong lòng run lên, Nhạc Minh Hân nói tiếp. Em cảm thấy học sinh như vậy không thích hợp học tại Lạc Thượng. Em đề nghị đuổi cô ta ra khỏi trường học, miễn cho ảnh hưởng đến hình tượng của Lạc Thượng. Lời này vừa nói ra, ai cũng không dám đáp lời. Người đang ngồi đều biết, chuyện không giống như lời Nhạc Minh Hân nói. Nhưng đều ngại thế lực của cô ta. Không ai dám nói giúp An Diệc Diệp. Vì một người nghèo đắc tội với Nhạc Minh Hân, căn bản không đáng. Thầy Lý không biết chuyện vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên anh ta làm chủ nhiệm lớp, mang theo một bầu nhiệt huyết. Nghe thấy có chuyện như vậy, trong lòng căm phẫn. Người em nói là ai? Nhạc Minh Hân giơ tay ra chỉ An Diệc Diệp. Chính là cô ta. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn cô. Thầy Lý quan sát An Diệc Diệp một lượt. Thấy dáng vẻ của cô hiền lành. Không giống là người sẽ làm ra chuyện như vậy. Bạn học, tôi cảm thấy chắc rằng giữa các em có hiểu lầm gì rồi. Giọng nói bén nhọn của Nhạc Minh Hân lập tức cắt ngang lời anh ta. Hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ cô ta đánh người là giả sao? Đúng vậy. Bỗng nhiên Thẩm Tấn đứng lên. Chỉ vào vết đỏ nhàn nhạt trên mặt mình. Dấu vết trên mặt em chính là do cô ta đánh. Thầy Lý thấy trên mặt cô ta có vết đỏ thật. Hỏi mấy bạn học khác. Vết thương trên mặt Thẩm Tấn là cô ấy đánh sao? Mấy bạn học khẽ gật đầu. Thầy Lý giận tím mặt. Quát An Diệc Diệp. Em, đứng lên. Mau nói xin lỗi Nhạc Minh Hân và Thẩm Tấn. An Diệc Diệp nhìn những bạn học cúi đầu không dám nói kia. Người là do em đánh. Nhưng em cũng sẽ không xin lỗi. Rầm, thầy Lý vỗ mạnh lên bàn. Vang lên tiếng rầm rầm. Cách chương.